Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Edit, Chi Phù Du nổi trôi trong ảo vọng. 3. Dưới đáy Âm Uyên, Lận Phụ Thanh và Phương Chi Uyên ngồi kề vai với nhau. Phương Chi Uyên nghe Lận Phụ Thanh nói xong, nhíu mày, y đáp lại bằng một câu hỏi. Chỉ thế thôi à? Vật Phụ Thanh trợn mắt, bực bội, chỉ thế thôi là sao? Phương Chi Uyên nói, ngươi nói, tâm ma của ngươi là cảm thấy mình lập đạo tâm không đúng. Lận Phụ Thanh, đúng vậy, hắn thở dài, gì mà tiên cứu thế? Con người trong trời đất vốn là bé tẹo như hạt bụi. Dù có đốt mình thành tro cũng chẳng cách nào chiếu sáng toàn bộ thế gian. Đúng không, Phương Chi Uyên, ngươi còn cảm thấy sư phụ lập đạo tâm cho ngươi từ nhỏ, giáo dưỡng ngươi thành một người như hiện tại, bây giờ ngươi không sửa được nữa, vậy nên khốn đốn khổ sở. Lận Phụ Thanh, không sai. Đến lượt Phương Chi Uyên thở dài, giữa mày mang chút theo chút dung túng, bất đắc dĩ mà ấm áp. Y vỗ nhẹ lòng bàn tay Lận Phụ Thanh, ở nơi mới rồi có vết thương âm khí, nói, sư ca, ta hỏi ngươi, cứ xem như bây giờ ngươi đã tỉnh ngộ, lập tức từ bỏ đạo tâm từ tiên cứu thế này, nhưng ngươi thật sự có thể thấy chết không cứu sao? Lận Phụ Thanh không vui, ta mà làm được thì còn phải âu sầu gì nữa? Phương Chi Uyên, ngươi cũng biết mình không làm được thì còn phải âu sầu gì nữa? Ta, Lận Phụ Thanh chợt cảm thấy mình không đáp được. Phương Chi Uyên lại chống cằm cười nói, ngươi nói đạo tâm hủy rồi, vậy chẳng lẽ bây giờ sư ca hối hận vì đã cứu ta? Cảm thấy trước kia ta đáng chết. Lời này như một roi quất lên sống lưng hắn. Lận Phụ Thanh nhảy dựng lên, tức tối, nói hưu nói vượn, hắn đột nhiên cao giọng như thế. Diệp Phù và Diệp Hoa Quả cùng giật mình quay đầu nhìn. Lận Phụ Thanh kích động, hít thở không thông, chỉ có thể nghiến răng chỉ vào Phương Chi Uyên, nói, ngươi biết rõ ta không có ý này. Phương Chi Uyên trong lòng thầm than tiêu rồi, vội vàng đứng dậy khuyên nhủ. Đừng, ta sai, ta nói bậy, sư ca, xin bớt giận, ngồi xuống trước đã, nào, ta đỡ ngươi ngồi xuống. Y bấm bụng chạm vào Lận Phụ Thanh, còn đang định mở miệng dỗ ngọt, lại bị ma quân đánh bay cái tay. Lận Phụ Thanh hợp tay áo trắng, xoay lưng về phía y, nhỏ giọng mắng. Còn trách ta không thành thật thẳng thắn với ngươi. Bây giờ rút gan rút ruột nói mấy câu thật lòng, ngươi còn thụi ta một nhát vào tim, thư xấu xa gì đâu. Xem như đã mắng ngược lại rồi đó. Phương Chi Uyên giờ khóc giờ cười. Sư ca y tu dưỡng rất tốt, nếu thật sự giận thì sẽ không mắng ai, chỉ có lúc bực bội y mới mắng mấy câu thôi. Phương Tiên Thủ từ lâu đã thấy Lận Phụ Thanh thế này đáng yêu muốn chết, nhưng chẳng dám để lộ ra, chỉ có thể khom lưng cúi đầu, âm thầm vui vẻ một mình. Nhưng một phen gián đoạn như vậy, hai người cũng không nói tiếp được nữa. Cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, bốn người lại tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu vào Âm Uyên, xương trắng càng ít đi, thủy vực sâu hơn, khắp nơi đều là nham thạch phủ đầy băng xương. Âm yêu cuồng bạo cũng giảm bớt, nhưng bốn phía đều là âm khí nồng đậm. Tu sĩ bình thường đến đây mà bất cẩn một chút cũng sẽ bị âm khí nhập thể, dễ dàng bị phản phệ. Phương Chi Uyên vẫn đi trước mở đường. Hoàng Dương như một ngọn lửa trong đêm lạnh, đánh tan hơn phân nửa lượng âm khí cho những người phía sau. Diệp Hoa Quả tu vi thấp nhất, nửa đường không chịu nổi cái lạnh thấu xương này, phải dựa vào Diệp Phù nắm tay vận chuyển linh lực giữ ấm mới có thể miễn cưỡng đi tiếp. Diệp Phù nhìn cô nương áo lục lo sợ đến mức bắt đầu cắn môi, nhịn không được hỏi, Lận Ma Quân, xin hỏi ngươi rốt cuộc muốn đưa chúng ta đến đâu? Lận Phụ Thanh nghĩ tới bộ dạng cao thâm khó lường của Doãn Thường Tân, thầm nghĩ, đi đến đâu, hắn cũng không biết đây này. hắn lại nhớ đến Diệp Phù thương thế chưa lành, bèn điều khiển dương khí trong cơ thể, bấm tay niệm chú, bày ra một trận pháp phòng ngự. Phương Chi Uyên đi phía trước phát hiện ra, nhịn không được bật cười, vẫy vẫy tay với Lận Phụ Thanh. Sư ca, ma quân tiến lên hai bước. Phương Chi Uyên kề tai hắn nói nhỏ, ngươi tự nhìn mình xem, ngoài miệng nói cái gì nảy sinh tâm ma, còn hộc máu, còn khóc lóc, trong xương cốt đến chết cũng không thèm hối cải. Ngươi không thừa nhận thì sao? Chẳng lẽ còn có thể tự ép mình đến chết? Lận Phụ Thanh trầm mặc một lúc, ngược lại thả lỏng bờ vai, thấp giọng thở dài, ngươi bảo ta cứ tiếp tục đi trên con đường sai lầm này sao? Phương Chi Uyên nói, ta không tin sư ca đi sai đường. Như đã nói, nếu ngươi sai, vậy ta cũng không có mặt ở đây. Y nói ra lời này nhẹ hẫng, tựa như gió thoảng mây bay. Chẳng qua con đường này quá lạnh lẽo, ngươi không nên đi một mình, nên có người bên cạnh ngăn đón ngươi, để ngươi không đi vào bóng tối. Hai người sánh vai bước chậm, ánh sáng mờ nhạt của làn nước ở âm uyên hát lên mày ngài của Phương Chi Uyên. Vô cùng đẹp mắt, y khó có một lần dịu giọng nói, sư ca, đời này ngươi biết đau lòng ta rồi thì đi chậm một chút. Thường xuyên quay lại nhìn ta, được không? Lận Phụ Thanh khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, ta hướng lên có thể phi thăng thành tiên, chảm trăng diệt sao, ta đi xuống có thể quân lâm ma đạo, chấp trưởng sinh tử, ai có thể ngăn đón ta? Phương Chi Uyên, ngươi thăng tiên, ngươi đọa ma còn không phải là đều vì ta sao? Ta ở nhân gian ôm chặt ngươi, xem ngươi còn có thể đi đâu tìm chết. Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn một lúc, xuất thần nhìn y, chớp mắt, không có dấu hiệu nào báo trước. Hai giọt nước mắt trước sau rơi xuống. Phương Chi Uyên giật mình, sợ hãi, hốt hoảng, vội vàng lau nước mắt cho hắn. Lận Phụ Thanh đánh bay cái tay y, quay đầu nghẹn giọng, tức giận nói, làm gì vậy? Diệp Tứ nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào nữa? Phương Chi Uyên đành phải thu tay. Hai cha con đi phía sau cũng không biết hai vị kia đang lôi lôi kéo kéo nhau làm gì. Chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Diệp, kiếm thần, Diệp Hoa quả chợt đỏ mặt nói. Ngài vẫn luôn giúp đỡ Hư Vân chúng ta. Ta vẫn chưa cảm ơn ngài đàng hoàng. Diệp Phù khẽ cau mày, có chút ngại ngùng liếc nhìn Diệp Hoa quả một cái. Ngươi, ông nhấp môi, giống như đang quyết tâm nói gì đó. Ta, Diệp Hoa quả, Diệp Phù muốn nói lại thôi. Nghẹn nửa ngày, rốt cuộc gian nan thở dài, giơ tay vuốt mặt. Không có gì, không có gì. Ông âm thầm rầu rĩ. Không được, muốn nói, ta là cha con, nhưng nói không nên lời. Lại đi thêm một đoạn. Phương Chi Uyên chợt dừng lại. Sư ca, ngươi đến đây xem. Này, là hết đường rồi phải không? Lận Phụ Thanh cũng khựng lại, nhìn về phía trước, trước mắt đã thấy lối đi bị một vách đá chênh vênh chặn đứng. Bên dưới vách đá là vực nước sâu lạnh lẽo, mặt nước có ánh sáng bạc lập lòe, không rõ đó là gì, nhưng rõ ràng đã là hết đường. Làm sao vậy? Đây là điểm cuối. Diệp Phù hỏi một câu, dắt Diệp Hoa quả cùng tiến lên. Nhưng ông chỉ vừa mới dẫm lên phiến đá kỳ dị bên mép vực, đột nhiên, a, lên một tiếng rên đau, giống như vừa bị thứ gì xuyên tim. Kiếm thần xưa nay không gì chặn được này, trong một thoáng trán đầm đìa mồ hôi lạnh, ôm ngực, thoát lực nửa quỳ xuống. Diệp kiếm thần, mọi người đều kinh ngạc, đỡ lấy Diệp Phù, nhưng Diệp Phù chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm thủy vực. Trong miệng lẩm bẩm, miểu ngọc nữ, cái gì? Một câu kia như sấm dậy trên đất bằng. Lận Phụ Thanh và Phương Chi Uyên nhất loạt chấn động, trao đổi nhau một ánh mắt. Diệp Hoa quả hiển nhiên còn không biết tên thật của mẹ ruột mình. Vừa hoảng vừa mờ mịt. A miểu, Diệp Phù như si như ngốc, đứng lên đi về phía trước. Lận Phụ Thanh đuổi kịp, giữ chặt lấy ông ta. Diệp Kiếm Thần, ngài bình tĩnh lại, ánh mắt hắn nhìn về phía thủy vực lập lòe ánh bạc. Thấp giọng nói, đây là mặt ngoài của âm mạch, không thể có người sống. Diệp Hoa Quả sắc mặt trắng bệch. Âm mạch là cái gì? Phương Chi Uyên nói, biết linh mạch không? Trên đỉnh Hư Vân Tứ Phong có một linh mạch. Diệp Hoa Quả căng thẳng siết chặt ngón tay, nói nhỏ, biết ạ, linh mạch là chỗ hội tụ linh khí tinh túy nhất thiên địa, ngưng tụ thành hình thái hữu hình, giống một mạch nước ngầm khổng lồ. Ánh mắt nàng chợt sáng lên. A, vậy âm mạch cũng là. Lận Phụ Thanh gật đầu. Không sai, âm mạch là dòng nước khổng lồ hữu hình ngưng tụ từ âm khí thuần túy. Dòng âm khí dày đặc như thế này, người sống dấn thân vào sẽ lập tức nổ tan xác, sợ là không còn một bộ phận nào nguyên vẹn. Hắn ra vẻ như giải thích cho Diệp Hoa Quả, nhưng đoạn sau đều là cố ý nói cho Diệp Phù nghe. Diệp Phù tựa như không nghe hề vào tai, tròng mắt đăm đăm nhìn vào nơi đó, khàn khàn nói, Miểu Ngọc Nữ ở dưới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lưng ông ta cũng ướt sũng mồ hôi lạnh, ánh mắt lúc tan rã, lúc tụ lại, như cuồng như loạn, thê tử của ta ở dưới. Kiếm Thần hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, cố chấp gào lên với nơi âm thủy cực hàn mà không sinh linh nào có thể tồn lại. Tình huống này nhất thời khiến người ta rợn tóc gáy, Diệp Hoa Quả bị dọa cho sợ đến cứng đờ, không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì. Lận Phụ Thanh thấp giọng khuyên nhủ, Diệp Kiếm Thần, có thể ngài nhầm rồi, có thể, Miểu Ngọc Nữ từng đi qua nơi này, đánh rơi vật tùy thân. Vậy nên ngài mới cảm nhận được khí tức. Diệp Phù đột nhiên quay lại, chỉ vào ngực mình, gắt khẽ, nàng là thê tử ta đã bái thiên đạo kết khế ước. Ta sao có thể nhận sai, sao có thể sai, nàng ở dưới đó. Tiếng gào thét vang vọng dưới đáy vực âm uyên. Diệp Phù vùng ra, khí lực cực lớn, Lận Phụ Thanh hiện tại chỉ là Nguyên Anh, bị ông ta đẩy ngã về sau. Phương Chi Uyên vội xông tới ôm lấy hắn. Sư ca, Lận Phụ Thanh mượn lực đứng vững lại, nôn nóng nói, ta không sao, mau cản Diệp Phù, A Miểu, ta đến gặp nàng. Diệp Phù dường như đã phát điên, hơi thở nặng nhọc, tay phải run rẩy vươn ra. Long Hồng Kiếm đã hiện lên trong tay ông. Diệp Kiếm Thần, từ từ. Diệp Phù hai mắt đỏ sậm, tóc tai quần áo đều không gió tự lay. Ông bước lên một bước, dẫm vào phiến đá đang phát ra tiếng vù vù nho nhỏ. Hơi nước bốc lên thành khói trắng. Kiếm Thần lạnh lùng gầm nhẹ, mở ra, cho, ta. Long Hồng Kiếm hóa thành một luồng sáng đen đánh xuống. Dòng nước tối tăm cuộn quanh lưỡi kiếm, như một tảng thiên thạch bốc cháy nghiền ép, quét qua khu vực xung quanh. Oanh, một nhát kiếm dữ dội phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dòng âm mạch bàng bạc chợt tách ra hai bên, nước như hạt châu bê, NR, khắp nơi, rào rạt như đổ mưa. Diệp Hoa Quả hoàng đến phát khóc. Lận Phụ Thanh nghiêm mặt đánh ra một trường, kết giới bung ra như một đóa hoa nở rộ, chặn đứng âm thủy bắn tới. Dòng nước bị một kiếm tách đôi, đáy nước đầy đá lởm chởm kết băng, bên dưới một tảng đá có thứ gì đó trong bóng tối cực kỳ chói mắt. Đó là một bộ hài cốt, là hài cốt của một người phụ nữ, bộ xương trắng lành lạnh đập vào mắt. Gương mặt Diệp Phù lập tức trắng bệch, ông tuyệt vọng gào lên một tiếng, đột nhiên phun ra một búng máu, hoàn toàn thất trí mà ngất đi, ngã quỵ về phía sau. Cách chương